Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 459, trọng yếu là hưởng thụ đường đi vui sướng. Canh năm, võ giả. Dương Hiểu sáng sớm lăn lộn đến một bước này, nhiều lắm là coi là một thế lực nhỏ, nhưng tại võ giả trong mắt hắn y nguyên coi là một tay mơ. Hắn một mặt mờ mịt nhìn xem Lưu Du, lúc này là liền cái mông đều nhanh ngồi không yên. Hiện tại ngươi cảm thấy ngươi có tư cách nói chuyện với ta sao? Lưu Du coi thường lấy Dương Hiểu sáng sớm, nếu như hắn nguyện ý, tại cái này Giang Đông địa phương bên trên chỉ sợ cũng không có Dương gia gia tộc này. Dương Hiểu sáng sớm hoàn toàn nói không ra lời, bây giờ mới biết đá vào tấm sắt tử. Cuối cùng, bọn họ cũng chỉ có thể quy quy củ củ đem Lưu Du đám người đưa ra phòng. Kỳ Thắng đám người cũng không có liên hoan tâm tình, mời đi ra mấy cái kia muội tử cũng sớm đã bị hù chạy. Mấy người đủ kiểu không trốn nương tựa địa về tới ký túc xá. Giữa trưa ngày thứ hai, Doanh gia lão quản gia thật sớm liền đem đậu xe tại đại nhất giáo khu bên trong. Bất quá hắn rất biết chọn vị trí đưa, chờ đợi Lưu Du địa phương cũng không thế nào để người chú ý. Rốt cục chờ đến tan học Lưu Du, Lưu đại sư, lão quản gia trước đó đã gửi nhắn tin cho đi Lưu Du. Giờ phút này nhìn thấy người đến, hắn vội vàng một mực cung kính đoan chính thái độ. Có chuyện gì sao? Lưu Du hỏi. Là như vậy, R quốc bên kia đến rồi mấy vị đặc sứ. Bọn họ bản ý là tới cầm lại Mitsunari Muto thi thể. Chuyện này, lão quản gia chậm rãi nói ra, để bọn hắn cầm lấy đi chính là, ngươi tới nên còn có chuyện khác à? Ân, mấy vị đặc sứ còn nói, R quốc bên kia có muốn mời ngài đi qua, sở dĩ lúc này mới tới đón ngài trở về một chuyến. Lưu Du có chút nhíu mày, cái này R quốc đi chính là cái đó bước quân cờ. Lúc trước Mỹ quốc bên kia biết mình chém dụng bán bộ thần cảnh, cũng là nhanh tới bồi tội, đám gia hỏa này thật đúng là làm đặc thù, mời tự mình đi tới. Bọn họ bây giờ còn đang Doanh gia. Lão quản gia có chút cúi đầu. Đúng vậy, còn tại, tốt, cái kia chúng ta trở về đi thôi. Lưu Du bên trên lão quản gia xe, sau đó trên xe cho Kỳ Thắng bọn họ phát ngắn tức. Còn có Trần Giai Lệ cũng cùng nhau phát tin nhắn đi qua. Doanh gia bởi vì Lưu Du quan hệ, hiện tại danh dự như mặt trời ban trưa. Bất quá mấy vị kia đặc sứ đến đây chuyến này, hiển nhiên mục đích thật không đơn giản. Từ bọn họ vào cửa bắt đầu, liền không có biểu hiện ra cái gì e ngại. Tương phản, mà là hoàn toàn như trước đây cao ngạo tư thái. Mitsunari Muto thi thể, đã tại sáng nay trước đó trở về R quốc. Chỉ có cụt tay Hùng Kỳ cùng Tuyết Nại lưu lại. Không bao lâu, Lưu Du liền trở lại. Mấy vị kia đặc sứ vừa thấy được Lưu Du, hai đầu lông mày liền sinh ra một vòng phi thường nồng nặc lệ khí. Ngươi chính là Lưu Du? Mấy người này đứng lên, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Lưu Du. Ân, Lưu Du mi tâm quét ngang, trực tiếp vung tay áo mà ra. Lập tức một đạo phong nhận liền hoành chém tới, làm cho mấy người kia toàn bộ ho ra máu ngã xuống đất. Các ngươi có tư cách nói chuyện với ta như vậy? Một vị đặc thù bò lên. Hừ Lưu Du, ngươi đừng cho là mình có nhiều năng lực. Chúng ta hôm nay tới đây là cho ngươi hạ chiến thư. Ngươi giết chết chúng ta R quốc bán bộ thần cảnh cường giả. Ngươi cho rằng như vậy xong việc sao? Lưu Du có chút kinh ngạc. Hạ chiến thư, theo lý thuyết hắn chém dụng Mitsunari Muto, hẳn là không người dám cả gan lại tiếp tục tìm đường chết rồi a hát. Cái này R quốc ngược lại tốt, sóng gió trên miệng đùa nghịch lưu manh, còn là nói, R quốc bên trên còn có bán bộ thần cảnh, có dám tiếp hay không dưới? Vị kia đặc sứ hừ lạnh nói, rõ ràng liền không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ chi ý. ngược lại trong đôi mắt phủ đầy cừu hận. Bọn họ đều là Mitsunari Muto mạch này. Từ tình huống nào đó đi lên nói, song phương chính là địch nhân vốn có. Huyết hải thâm cừu, đón lấy lại như thế nào? Không đỡ lấy lại như thế nào? Các ngươi có tư cách gì khiêu chiến ta? Lưu Du tiếng lạnh nhạt nói. Mấy người kia kinh ngạc. Bọn họ nghĩ không ra Lưu Du vậy mà tự đại đến loại trình độ này. Ở tại bọn hắn quốc độ, tôn trọng bất kể đối thủ nào khiêu chiến. Có thể Lưu Du ngược lại tốt. Đến một câu như vậy, ngươi lại dám giết Mitsunari Muto quân. Chẳng lẽ liền bước vào ta R quốc quốc thổ dũng khí đều không có sao? Một vị đặc sứ diễu cợt nói. Nhưng là hắn mới vừa nói ra câu nói này thời điểm. Cái ót là hơn ra một cái lỗ máu. Cả người cương trực một lần. Sau đó trực tiếp ngã xuống. Chết không nhắm mắt. Lưu Du chậm rãi thu tay lại. Vừa mới cái kia người nói năng lỗ mãng. Thấp nhục tông sư. Là tất phải giết tội. Còn có ai dám khiêu khích quyền uy của ta sao? Tại tử vong trước mặt. Bất kỳ sinh mệnh đều nên run rẩy. Đã các ngươi như vậy không kịp chờ đợi muốn để cho ta chạm các ngươi. Có thể. Lưu Du mắt sáng như đuốc. Trong mắt chiến hỏa cuốn lên. Nếu như R quốc còn có bán bộ thần cảnh. Như vậy hắn ngược lại là có thể tiến đến. Chân chính bán bộ thần cảnh. Sẽ không giống Mitsunari Muto dạng này thái kê. Hơn nữa hắn cũng rất muốn thử xem. Cường giả chân chính. Có thể hay không để cho hắn tất cả vốn liếng. Tốt. Cái này tên đặc sứ đứng lên. Lau đi mép huyết dịch. Vậy chúng ta liền chờ thời gian đại giá của ngài Quang Lâm. Chúng ta đi. Đặc sứ rời đi. Doanh gia đám người nhiều nhau nhíu mày. Mặc cho ai đều đã nhìn ra. Vừa rồi tên kia đặc sứ hoàn toàn chính là lại dùng sinh mệnh đến sử dụng phép khích tướng. Lưu đại sư, lần này chỉ sợ không phải thỏa. Bọn họ lần này đến đây, cũng không nửa điểm khí nhược. Hoàn toàn liền đến có chuẩn bị. Doanh bác nhắc nhở, R quốc võ đạo phi thường thần bí. Có được nhẫn tộc, thậm chí những cái kia đền thờ bên trên bất tử thần. Chuyến đi này. Chỉ sợ là không ổn. Doanh Khả cầm đi ra, khuôn mặt hơi đổi. Chủ nhân, nếu như ngài thực tiến về, xin mang bên trên có thể cầm cùng một chỗ. Ta nghĩ mượn lần này cơ hội thật tốt tôi luyện. Nàng biết rõ Lưu Du tính tình, hạ quyết định quyết tâm liền hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đường xoay sở. Lưu Du hồi trường học mời một nghỉ dài hạn, không nhiều, cũng liền một tháng. Mượn dùng doanh gia quan hệ, hiệu trưởng quỳ đều phải đáp ứng. Về phần tại các bạn học trước mặt thuyết pháp, thì là đi trường học khác học. Thời gian một tháng khoảng chừng, đều làm xong những cái này về sau. Lưu Du ngày thứ hai liền bắt đầu lên đường. Doanh Khả cầm theo hắn cùng một chỗ, lấy nàng thực lực bây giờ. Mặc dù còn tại tông sư sơ kỳ. Nhưng nàng lại có thể bộc phát ra tông sư đỉnh phong thực lực. Từ trình độ nào đó mà nói, nàng cơ hồ so với phía trước Lưu Du còn muốn nghiêu một đợt. Có lẽ tương lai đợi nàng đột phá, còn có thể tiến vào tinh không cổ lộ, tìm nàng tiên tổ đi. Chủ nhân, chúng ta vì sao không đi chuyến bay, mà là lựa chọn đường thủy? Doanh Khả cầm đi tới bong thuyền. Người mặc tửu hồng sắc váy dài, cái kia bộ ngực cao vút vô cùng ngạo nhân, một đầu rãnh sâu lập lòe, vô cùng mê người cùng phong vận. Bọn họ bây giờ là theo một chiếc tải trên đại dương bao la tiến về hướng R quốc du lịch cự luân. Xuất phát, tối nay đến không quan hệ, bọn họ không kịp chờ đợi để cho ta đi qua, vậy liền để bọn họ chờ lấy. Lưu Du ăn mặc một đầu quần cộc hoa, mang theo một bộ kính râm, nắm trong tay lấy ly đế cao. Người ở nơi nào không trọng yếu, đi nơi nào không trọng yếu. Trọng yếu là hưởng thụ đường đi vui sướng. Tỉ như bây giờ. Ếch, quên nói một câu, lấy chiếc này cự luân tốc độ đi. Tối thiểu cũng phải là 10 ngày nửa tháng mới đến a. muốn hố lão tử, vậy cũng phải xếp hàng tốt a. Chủ nhân, có thể cầm vì ngài đấm lưng. Ta đi cầm một bàn hoa quả. Tại bong thuyền, chói lọi cũng không tệ lắm. Gió biển cũng vừa vừa vặn. Còn có một vị đại mỹ nữ, hiền lành, ngồi xổm ở bên cạnh hầu hạ. Còn cầu mong gì? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.